Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không khí xấu hổ phút chốc lan ra. Hai người đối mặt đứng ở cầu thang nhìn nhau không nói một lời nào. Một Sở Kiều theo thói quen rồi đưa tay gãi đầu. À, chuyện này cũng đã khuya rồi. Tôi phải về ngủ đây. Nói xong thì quay đầu muốn xuống lầu. Chờ một chút đi. Anh duỗi tay ra dễ dàng giữ cô lại. Đã khuya. Trải đơn cái chiếc cùng dưới một mái nhà. Nhưng chuyện nhạy cảm thật sự là không nói ra thì cái miệng thối của cô thật sự đã đáng đánh mà. Tôi biết, đã khuya rồi. Bây giờ ngược lại anh rất là nhàn nhã chơi câu giờ với cô. Xem bộ dáng tay chân luống cuống đáng yêu của cô thật sự là khiến cho anh rất là vui vẻ. Nếu anh biết thì mau trở về ngủ đi. Ngày mai gặp lại nhé. Anh hãy mau buông tay cô ra đi. Nào có ai đêm khuya quắc như vậy lại liều mạng mà nắm chặt tay con gái không buông chứ. Cô muốn hét lên là phi lễ à nha. Tôi nghĩ cô nói rất đúng. Có thể uống trà, có thể nói chuyện phiếm. Vậy thì theo tôi lên ngồi một lát cũng tốt. Lòng đậu kiêu anh đừng có mà quá đáng nha. Tôi quá đáng ư? Anh nhướng lông mày rồi ung dung chờ cô giải thích nguyên nhân. Rõ ràng chính là anh chạy đến phòng của tôi trước. Nếu không tại sao tôi lại phải đuổi theo anh lên lầu làm gì chứ? Cho dù tôi có đuổi theo lên lầu thì cũng sẽ không có lý gì phải theo anh vào phòng cả. Tôi làm sao biết được anh sẽ không đột nhiên biến thành người sói. Để lúc đó chẳng phải tôi muốn cầu cứu cũng không có cửa hay sao? Còn gì nữa không? Mục Sở Kiều nhịn không được mà cất lên tiếng thét chói tai. Tôi đã đều nói trắng ra như vậy. Vậy mà anh vẫn còn mặt mũi để hỏi còn gì nữa hay sao? Cũng đúng rồi nha. Anh gật đầu hiểu ý. Tôi biến thành người sói. Cô tự nhiên cũng sẽ thất thân. Thân cũng mất. Thực sự là không còn gì nữa rồi. Ai nói chứ? Nếu là cưỡng bức như là người ta nói, thì tiếp sau đương nhiên chính là bị cảnh sát thẩm vấn. Nếu là cả hai hợp nhau tình một đêm, mọi người cùng vui vẻ, rồi hợp rồi tan. Còn nếu là trường hợp bị hại, thì đồng chí âm thầm giải tỏa. Như vậy cũng có phải khoản khá khá để bịt miệng à nhá. Cô hoàn toàn dựa vào mấy cuốn tiểu thuyết rồi cất lời suy diễn. Lòng đầu kiêu tâm bình khí hòa, kiên nhẫn ngồi nghe cô nói xong đoạn diễn thuyết đầy xuất sắc đó. Quả nhiên không hổ là người viết tiểu thuyết. Ngần ấy phiên bản xem ra cũng đã quá đủ rồi. Nói xong rồi sao? Trước mắt tôi chỉ có thể nghĩ ra như vậy mà thôi. Vậy thì đi thôi. Đi đâu chứ? Đi uống trà, nói chuyện phiếm chứ sao? Nghe giọng nói văn đậm phong kinh bình thản của anh, cô rất là bực tức vì thế cứng rắn nói. Nhưng mà tôi phải đi về phòng ngủ rồi. Lấy đá đắp thêm một chút con mắt thỏ của cô đi. Nếu không ngày mai cô sẽ đau đến nỗi không mở mắt ra được cho mà coi. Mà thôi bỏ đi. Coi cái bộ dạng của cô bây giờ bừng bừng sức sống. Có lẽ vừa rồi cũng không phải là quá đau lòng. Cùng lắm chỉ là con gái trời sinh đã đa sầu đa cảm. Chỉ là một chút cảm xúc vụn vặt mà thôi. Cái kẻ này là đang lo lắng cho cô sao? Vậy cô cũng không thể nhờ vả anh được. Không cần cái bộ mặt đáng ghét này coi trọng. Như vậy căn bản là không đạt được hiệu quả. Cô không muốn đi hay là muốn thức trắng đêm để nói chuyện cùng với tôi chứ? Anh nghiêng mình tới sát cô. Khẽ hỏi bằng một giọng hết sức mờ ám. Mau xem đi. Bộ mặt người sói của anh ta sắp lộ ra tới nơi rồi. Mục Sở Kiều lập tức dùng hết sức đẩy anh ta rồi vội vàng chạy xuống dưới lầu. Trước khi bước vào cửa phòng, còn không quên nhướng lên phía lầu, giơ ngón tay giữa. Lòng Đậu Kiều lắc đầu cười, trên khuôn mặt không hề che giấu cảm xúc cưng chiều. Một cô gái có cá tính đáng yêu như vậy, nếu anh nói buông tay thì sẽ thật là ngu ngốc. Đời người đương nhiên cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều màu sắc rực rỡ. Sao? Cô ta vẫn còn đang ở nhà cậu sao? Đường Kiếm Phi không thể tin nổi mà trợn mắt nhìn bạn chí cốt. Anh không nghĩ rằng vừa thuận miệng hỏi một câu lại nhận được một câu trả lời chấn động như vậy. Vì sao cô ấy phải đi chứ? Lại cô gái như cô ta? Vậy mà cậu cũng có thể chịu đựng được sao? Nếu là anh, một phút cũng không thể chịu được. Một cô gái lôi thôi chẳng biết để ý đến bản thân, lại còn không có hình tượng khí chất gì ráo. Cô thẩm mỹ của Đậu Kiêu tại sao lại sa sút đến nỗi như thế này chứ? Có cái gì mà không chịu đựng được chứ? Cô ta vốn dĩ không thể xem là phụ nữ à nha? Tôi tin rằng những thứ mà phụ nữ nên có thì cô ấy cũng không thiếu đâu. Cậu đã thử rồi sao? Anh tự như không nghe thấy gì mà chỉ tập trung vào phê duyệt hồ sơ. Anh biết rồi nha, còn chưa tới tay. Vậy mà cô gái này có cái gì có thể khiến cho cậu ta nâng niu như bảo bối chứ? Đường Kiếm Phi thật sự là không hiểu. Vũ hội đêm nay, có muốn tớ giúp cậu tìm bạn nhảy hay không? Không cần đâu. Thế nào, đã chọn được rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net